Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 251, Mạo Hiểm. Taylor cùng Linda về tới trong căn hộ, bất quá chờ đợi bọn hắn cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Một số người đem hai người bọn họ nhốt ở một căn phòng bên trong. Các ngươi muốn làm gì? Taylor tương đương bất mãn. Các nàng mới từ một nơi đáng sợ rời đi, bây giờ lại muốn bị nhốt lại. Đường Ninh tiên sinh đã thông báo, đến đem bọn ngươi giam lại, cho các ngươi điểm trừng phạt. Chấp hành người không có chút nào nể mặt, khóa lại môn kính thẳng rời đi. Căn phòng này đương nhiên muốn so phòng tối mạnh hơn nhiều. Ánh đèn sáng ngời, còn có thoải mái dễ chịu giường, cùng khá nhiều món ăn ngon. Linda cầm lấy một khối món điểm tâm ngọt, ăn như hổ đói, là chúng ta phạm sai lầm trước đây. Chúng ta hẳn là tiếp bị trừng phạt, lần này ta không sẽ cùng ngươi một khối điên rồi. Chính mình tốt đồng bọn làm phản rồi. Tay lo nhún vai, tốt a, tiếp bị trừng phạt, bất quá đến lúc đó hắn đến để cho chúng ta tham dự vì An Đông Nỗ Kỳ tiên sinh báo thù. Chạy tới Thánh Thành đường tương đương xa xôi, Cybertron mang tới những cái kia búp bê vải. Hiện tại những cái này búp bê vải đối với hắn mà nói sứ mệnh đã kết thúc. Khi hắn vẫn còn con nít giáo đình học tập thời điểm, vì làm dịu chính mình đối với mẫu thân tư niệm chi tình mới đưa những cái này búp bê vải thu tập. Mà phần này nồng tình hiện tại truyền đưa cho Selena. Selena hội cảm nhận được những cái này búp bê vải đặc thù hàm nghĩa. Bọn chúng chỉ bất quá cảm tình từ mẫu thân đối với hắn yêu biến thành hắn đối Selena yêu. Tại một chỗ tiểu trấn bên trên, Cybertron đến thay ngựa thớt. Phổ thông mã thất không cách nào thỏa mãn lặn lội đường xa. Nhất định phải đạt tới khoảng cách nhất định về sau thay mới. Tiểu trấn không phải quá phồn hoa. Chỉ có một nhà mã hành, đem cũ mã thất giao cho mã hành, sau đó lại thanh toán một chút tiền liền có thể đạt được mới mã thất. Selena ôm búp bê vải đứng ở một bên. Hiện tại tiểu nữ hài đã kiên cường rất nhiều. Hắn biết được vì mình Cybertron thúc thúc giảm nhẹ một chút gánh vác. Thương tâm cùng nước mắt sẽ cho lo lắng thánh kỵ sĩ càng phiền lòng. Người trung quy tại một ít chuyện trong chậm rãi học sẽ lớn lên. Mà không phải thời gian. Chọn lựa một thớt tốt nhất mã thất. Cybertron đem chính mình cũ mã lưu lại. Tại tăng thêm một chút tiền vật. Lúc này mã hành tiến đến rất nhiều người. Là quan trị an. Bọn họ cũng cần đổi mới mã thất. Đàm luận đóng tại nhiệm vụ của bọn hắn. Cái kia giáo đình tội phạm truy nã hội đi đâu vậy chứ? Chúng ta đã bên ngoài bôn ba rất lâu, lại ngay cả hắn nửa điểm tin tức cũng không tìm tới. Có lẽ cái kia thánh kỵ sĩ đã chết, chết tại trận kia hỏa hoạn trong, hài cốt cũng bị thiêu thành tro tàn. Cấp trên vẫn còn muốn chúng ta tiếp tục điều tra, thật sự là quyết định ngu xuẩn. Có người phàn nàn, có lẽ phía trên đạt được một chút tin tức, tiếp tục cố gắng đi. Phàn nàn không giải quyết được vấn đề gì. Có người không biết làm sao biểu thị, thẳng đến phía trên giải trừ cái này nhiệm vụ. Cybertron nghe được bọn họ nói chuyện với nhau. Những cái này quan trị an đang tìm người, mà lại đàm luận qua hỏa hoạn. Nhìn hẳn là cùng đỏ rêu trấn hoặc là giáo đường hỏa hoạn có cực lớn quan hệ. Người bọn họ muốn tìm là mình. Dắt ngựa đem yên ngựa cất kỹ. Hắn quyết định tiếp tục thám thính một số tin tức, đi tới một vị quan trị an bên cạnh. Hiện tại Cybertron đã làm đơn giản ngụy trang đến tránh tay mắt của người khác, tiểu nhị. Các ngươi đang tìm người. Quan trị an nhóm nhìn lấy vị này nghe ngóng tin tức người. Diện mục bị che chắn đứng lên. Có người đáp lại nói, không sai, chúng ta lại tìm một vị hung thủ giết người. Người biết cái gì? Là một cái giáo đình thánh kỵ sĩ, mang theo một cái bao toàn thân tiểu nữ hài, còn có một con chó, đích thật là đang tìm chính mình. xem ra Đỏ Diêu trấn án mạng cũng coi như tại trên đầu của mình. Cybertron cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Giáo đình có biện pháp nhượng thế tục cơ cấu quyền lực vì bọn họ phục vụ. Lúc này có lẽ hắn hẳn là cho bọn gia hỏa này một điểm lừa dối. Hắn kinh ngạc nói, các ngươi nói là mang theo một con chó một cô gái thánh kỵ sĩ. Quan Trị An nhóm chú ý lực tất cả đều bỏ vào người trẻ tuổi trên thân, ngươi gặp qua. Ta gặp qua, lần trước nhìn thấy hắn là tại hỏa diễm bên trên bình nguyên. Các ngươi có thể đi nơi nào tìm một chút, hắn hẳn là còn ở nơi đó. Cybertron cho ra tin tức sai lầm, nhượng bọn gia hỏa này tiến về hỏa diễm bình nguyên, có thể miễn đi không ít phiền phức. Tại hỏa diễm bên trên bình nguyên, những thú nhân kia nhóm hội thay tự mình giải quyết những phiền toái này, vì những cái kia ác nhân phục vụ chó săn nhóm không có chút nào đáng giá đồng tình. Quan Trị An nhóm cấp tốc hành động, bọn họ đến chạy tới hỏa diễm bình nguyên. Trước khi đi, một tên Quan Trị An chào một cái, cảm ơn ngươi. Người trẻ tuổi, thần hội phù hộ ngươi. Nhìn qua rời đi Quan Trị An nhóm, Cybertron cười lạnh, dắt ngựa đi tới tại cách đó không xa chờ đợi Selena bên cạnh, bảo bối. Chúng ta được nhanh điểm chạy tới Thánh Thành, nơi này có chút đáng ghét con ruồi. Mã Thất nhanh nhanh rời đi, ra tiểu trấn. Không có đi quá xa, sau lưng truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, hắn dự cảm có chút không tốt lắm, quay đầu nhìn thoáng qua, lờ mờ có thể nhìn thấy những tên kia trang phục, là Quan Trị An, những cái kia Quan Trị An trở về, bọn họ hẳn là phát hiện vấn đề gì. Ngồi xong, Selena tăng thêm tốc độ, muốn hất ra những cái kia Quan Trị An. Nhưng này chút Quan Trị An cũng là mới đổi mới Mã Thất. Phương diện tốc độ cũng không có quá lớn chênh lệch. Muốn hất ra những cái kia Quan Trị An cực kỳ khó khăn. Đến một chỗ rẽ ngoặt địa phương, Cybertron ngừng Mã Thất, đem Selena ôm xuống, giấu ở bên cạnh. Thẳng đến ta gọi ngươi đi ra mới thôi. Selena nghe lời chạy tới ven đường trong bụi cỏ. Cybertron cưỡi ngựa chậm rãi hướng về phía trước. Những cái kia Quan Trị An nhóm rất mau đuổi theo núi đến. Vây quanh hắn, lại gặp mặt, Quan Trị An nhóm, các ngươi không có trừ hỏa diễm bình nguyên sao? Cybertron một cái tay đặt tại bên eo. Hiện tại nàng một lần nữa mua một thanh kiếm làm vũ khí. Quan Trị An nhóm nhìn nhau, một tên đại biểu từ trên ngựa nhảy xuống tới. Đi tới Cybertron Mã Thất bên cạnh, người trẻ tuổi, đưa ngươi trên mặt vải lấy xuống. Chúng ta muốn nhìn mặt của ngươi. Những người này xác thực đã nhận ra một vài vấn đề. Cybertron nhìn lấy Mã Thất bên cạnh Quan Trị An, kéo xuống trên mặt vải vóc, lộ ra chân dung. Các ngươi là thế nào phát hiện? Quan Trị An nhóm nhìn thấy người tuổi trẻ gương mặt, nhao nhao khiên động cương ngựa lui về phía sau mấy bước. Mã Thất bên cạnh Quan Trị An làm theo không có may mắn như vậy. Kiếm phong xẹt qua đầu của hắn, máu tươi phun tung tóe, ngã trên mặt đất. Bình thường người cũng sẽ không dùng vải vóc che chắn khuôn mặt của mình, nhất là giống như ngươi thanh niên tuấn lãng, hận không thể ngẩng đầu lên sọ nhượng càng nhiều nữ hài nhìn thấy. Một vị Quan Trị An nắm kiếm, phong giải thích, mà bên cạnh ngươi vẫn mang theo một cái tiểu nữ hài. Tuy nhiên hắn đứng ở đằng xa, nhưng chúng ta chú ý tới, một vị trẻ tuổi nhưng không có hài tử lớn như vậy. Các ngươi nếu như có thể đem loại này thông, minh dùng tại chính đồ bên trên, trong lao sẽ ít đi rất nhiều bị oan uổng phạm nhân. Cybertron đến triển khai một trận giết hại. Thật có lỗi, một tên hung tàn tội phạm giết người không có tư cách dạy cho chúng ta làm thế nào sự tình. Tên kia Quan Trị An nắm kiếm phong thúc đuổi Mã Thất vọt lên. Thúc thúc rời đi tầm mắt của chính mình. Selena một người ngồi xổm ở trong bụi cỏ có chút sợ hãi. Chịu qua lời tai nạn, hắn luôn luôn không có cảm giác an toàn. Trong đầu suy nghĩ lung tung. Thúc thúc có thể hay không rời đi ta? hắn nhất định là chê ta cần chiếu cố, mà lại luôn luôn khóc sướt mướt làm cho hắn tâm tình không tốt. Mà lại mang theo ta sẽ vướng chân vướng tay, tổng không bằng tự mình một người thuận tiện. Hắn nhất định là một thân một mình rời đi. Hắn cũng không biết Cybertron dụng ý, không có nghe thấy Quan Trị An cùng Thúc Thúc trong lúc nói chuyện với nhau cho. Ôm trong ngực búp bê vải, Selena hộp vẻ tương đối khó qua lo lắng, còn có lo nghĩ, hắn ý đồ tự an ủi mình, sẽ không, Thúc Thúc là người tốt, hắn sẽ không vứt bỏ ta. Trong tay búp bê vải bị bóp có chút biến hình, một lát sau từ trong bụi cỏ đứng lên, nhìn không đến bất cứ động tĩnh gì, hắn lấy vì lo lắng của mình biến thành hiện thực, Thúc Thúc chưa có trở về, đã làm trễ nải thật lâu. Hắn nhất định là rời đi. Là như vậy, Selena một thân một mình rơi lệ, từ bụi cỏ đi ra, đứng tại trên đường cái ủy khuất lau nước mắt, chậm rãi hướng về phía trước, trong đáy lòng vẫn hy vọng đi lại mấy bước, liền có thể nghe được tiếng vó ngựa. Thúc Thúc trở về, đi tới rẽ ngoặt địa phương, tầm mắt biến khoáng đạt, trên đường cái hết thảy thu hết vào mắt, hắn đứng tại chỗ. Chấn động kinh đến mức há hốc mồm, nàng nhìn thấy kinh khủng hình ảnh, Thúc Thúc kiếm phong đâm vào người khác cổ, máu tươi phun tung tóe, gương mặt kia cực kỳ giống đêm hôm đó đỏ rêu trên trấn vụng trộm nhìn thấy hết thảy. Hắn muốn kêu to, nhưng trong cổ họng vô pháp phát ra bất kỳ thanh âm. Hai chân không ngừng run rẩy, nước mắt đổ rào rào từ hốc mắt trượt xuống. Trong tay búp bê vải bị xé mở một đầu lỗ hồng. Cây bông vải từ phá vỡ địa phương lộ ra. Cybertron đã giải quyết không ít Quan Trị An. Chiến đấu kinh nghiệm nhượng hắn có thể nhẹ nhõm ứng phó bọn gia hỏa này. Khi hắn đem kiếm phong từ một tên Quan Trị An trên cổ rút ra, ánh mắt đã nhận ra xa xa thân ảnh. Đó là Selena. Hắn không có nghe mình. Từ bụi cỏ chui ra. Vừa rồi những cái này hắn nhất định thấy được, máu tươi kích thích sẽ để cho nữ hài tâm tình biến không ổn định. Còn lại hai tên Quan Trị An sắc mặt hoảng sợ, bọn họ chứng kiến vừa rồi 6 tên đồng bạn bị giết chết. Hoàn toàn không là đối thủ của đối phương, bất quá nhìn thấy kinh khủng thánh kỵ sĩ đột nhiên sửng sốt một chút. Nhìn phía xa, cơ hội chạy trốn tới. Hai tên Quan Trị An cấp tốc mang chuyển ngựa phi nước đại. Lần này bọn họ thấy được xuất hiện tiểu nữ hài. Nguyên lai là bởi vì tiểu nữ hài này mới cho bọn hắn một đường sinh cơ. Cybertron cũng lấy lại tinh thần, vỗ mông ngựa đuổi theo hai người. Tuyệt không thể nhượng cái này hai tên Quan Trị An uy hiếp Selena sinh mệnh an toàn. Hai tên Quan Trị An ra sức phi nước đại. Mã thất đến tiểu nữ hài trước mặt, phía trước nhất Quan Trị An giống to, nhanh lên cút ngay. Đáng chết ngu xuẩn, Selena không có nhúc nhích, giống như là một pho tượng một dạng đứng tại mã giữa đường. Há to miệng, sắc mặt tái nhợt, bờ môi đỏ bừng, mã thất bị kinh hãi đến, giơ lên hai chân, tính cả lập tức Quan Trị An giống như là một tảng đá lớn một dạng đánh tới hướng Selena. Tình thế biến tương đương nguy cấp, mã thất cùng Quan Trị An cũng không có trực tiếp chính diện đập trúng nữ hài. Thân thể sát nữ hài đi qua, ngã vào một bên trong rãnh sâu, Selena cũng bị mang ngược lại, lăn xuống rãnh sâu, còn lại một tên khác Quan Trị An đã trải qua kinh hồn một khắc. Liếc mắt nhìn ngã vào rãnh sâu đồng bạn về sau cấp tốc thoát đi. Về phần đồng bạn chết sống đã không có hứng thú xem xét. Chạy tới, Cybertron từ mã thất nhảy xuống tới. Cấp tốc nhảy vào rãnh sâu. Đến rơi xuống Selena bên cạnh. Đem nữ hài ôm vào trong ngực đung đưa. Selena, mau nói cho ta biết ngươi không có việc gì. Nữ hài miệng mở rộng, ánh mắt tan rã. Không nói một lời, thân thể trở nên 10 phần băng lãnh, giống là tử vong tới gần một dạng, trong cổ họng phát ra khanh khách tiếng vang, tựa hồ là bị cái gì ngăn chặn cổ họng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.